Nữ phụ trùng sinh nữ phụ, chương 53, của tôi, góc truyện audio.com, con dâu còn chưa cưới qua cửa, mình mới chỉ nói em trai của cô Doanh Tích vài câu, còn không phải là chủ động muốn nói những lời này, mà Ninh Vân Thành đã có phản ứng lớn như vậy, nếu như sau này nó thực sự cưới cô Doanh Tích vào nhà, vậy mình không phải là mẹ chồng của cô ta sao, còn muốn bà nịnh nọt con dâu coi thành Phật tổ mà cúng bái sao? Sắc mặt của mẹ Ninh vô cùng khó coi, mặc dù bà luôn yêu thương con trai, nhưng lúc này nhìn thấy Ninh Vân Thành chỉ vì cô Thiếu Đào mà chỉ trích mình, không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Ninh Vân Hoan nhìn thấy như vậy, không khỏi ôm lấy bả vai của bà, mẹ Ninh mới được an ủi vỗ vỗ bàn tay của con gái. Hừ, tai của mày có phải bị điếc hay không vậy, không nghe thấy người ta vừa nói em gái mày sao? Bà Ninh cũng có chút thất vọng đối với đứa con trai này, lòng dạ hắn luôn hướng ra bên ngoài thì không nói, nhưng cũng không nên bất công như vậy, mặc dù ông không có giận cho đánh mèo lên người cố Doanh Tích như mẹ Ninh, nhưng ấn tượng của ông đối với cô ta cũng không thể nào tốt lên được, ngay cả nhìn con trai cũng không có sắc mặt tốt. Nếu như mày không nói, cũng không ai bảo mày bị câm đâu. Con chỉ là bênh vực đạo lý không bênh vực người thân thôi. Vừa rồi Ninh Vân Thành theo bản năng nói lời hay giúp nhà họ cố, quay lại liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của mẹ Ninh, trong lòng cũng có chút cảm thấy hối hận, nhưng vừa nghĩ tới ba mẹ đều đứng về phía Ninh Vân Hoan, mà không đứng về phía đứa con trai là mình, trong lòng không khỏi có chút chua xót, lại nói. Nó vốn dĩ không có gia giáo, người ta cũng đâu có nói sai. Bà Ninh vừa nghe thấy lời này đã giận tím mặt, cầm ly trà ở bên cạnh ném vào Ninh Vân Thành. Mày cút đi cho tao. Nhìn thấy đồ vật ném tới, mặc dù Ninh Vân Thành có lòng muốn trốn, nhưng trong lòng hắn còn ôm cố Doanh Tích cho nên tránh né có chút chậm chạp. Trong tiếng kinh hô và sắc mặt trắng bệch của nữ chủ cố Thiếu Đào cùng đôi chị em của cố Doanh Tích không chút nghĩ ngợi liền chắn trước mặt cố Doanh Tích, nước trà bắn tung tóe lên ba anh chị em kia, mà hai người cố Doanh Tích và Ninh Vân Thành ngay cả một chút bọt trà cũng không dính vào. Ném đồ đạc lại nhìn thấy khách nhân chật vật, cơn tức trong lòng ba Ninh cũng vơi bớt đi vài phần, cũng cảm thấy có chút thất lễ, đang muốn mở miệng, Ninh Vân Hoan hiểu rõ tính cách của ba mình, rất sợ ông sẽ thay đổi ấn tượng với người nhà họ cố, cô chưa bao giờ xem thường bản lãnh của cố Doanh Tích, một khi có dính líu với cô ta, hoặc là bị thuyết phục trở thành chó săn tâm phúc của cô ta, hoặc là trở thành vai diễn ác độc bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Tôi dù không có gia giáo đi nữa, cũng không thể giữa ban ngày ban mặt ngay trong trường học đông người như vậy, lại dám cùng người khác làm chuyện kia, hơn nữa không chỉ một hai lần, rõ ràng là vì tiền mà bán thân, bất kể đối phương là ai, chỉ cần có tiền là có thể bán. Ninh Vân Hoan liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của cố Doanh Tích, chính là trong tình cảnh như thế này, cô ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ biết khóc sướt mướt mang bộ dáng đáng thương như vậy, người khác nghĩ cũng không nghĩ đây là lỗi lầm của cô ta, là tội lỗi của cô ta. Trước không nói tới cảm giác khổ sở bị người khác oan uổng, ngay cả khi đã trải qua một đời, nhớ tới làm cho lòng cô không những không vơi bớt đi, ngược lại Ninh Vân Hoan càng cảm thấy ghê tởm hơn nữa, nhìn cố Doanh Tích đem chuyện cô ta muốn che giấu nói hết ra. Mặc dù chuyện xấu của cố Doanh Tích, góc truyện audio.com. Là nhờ một tay Lan Lăng Cửu sắp đặt, nhưng cô ta ngủ với chồng của người khác, có một chân với Tống Thanh Vân là sự thật không cần tranh cãi, lúc đó cô ta còn đang qua lại với Tạ Trác Doãn nữa chứ, hạng đàn bà như vậy, Ninh Vân Thành nhìn chúng thì thôi đi, cũng đừng mang sự thối tha đó tới Ninh gia, gia nghiệp của Ninh gia khó khăn lắm mới được truyền từ đời ông nội của Ninh Vân Hoan xuống tới đời của ba, nếu như gia nghiệp này rơi vào tay của cố Doanh Tích, ba Ninh sẽ giống như kiếp trước, rõ ràng là vì tức giận mà chết. Cái gì? Bà Ninh vừa nghe lời nói này, giọng điệu lại thay đổi, gân xanh trên trán ẩn ẩn hiện ra. Ninh Vân Thành, những gì Hoan Hoan nói, có phải thật không? Bà Ninh thật sự là vô cùng tức giận, trong lòng có một loại cảm giác đau đớn, ánh mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Ninh Vân Thành, hai tay có chút run run, mặc dù không có động tác nhưng có thể tưởng tượng ra nếu như Ninh Vân Thành dám đáp lại một câu, hôm nay bà Ninh nhất định sẽ đánh chết hắn ta. Sắc mặt của mẹ Ninh cũng trở nên tối đen, bà vốn bởi vì có liên quan tới con gái, nên đối với người nhà họ cố có chút không vui, hiện tại lại nghe con gái nói cố Doanh Tích là loại người như vậy, dù bà có yêu thương con trai tới mức nào đi chăng nữa cũng không thể để hắn ta tự mình làm loạn như vậy được. Vân Thành, những lời của em gái con có phải sự thật không? Con mau giải thích với ba con đi. Mẹ Ninh nói tới đây, hung hăng chừng cố Doanh Tích một cái, nhìn đến mức làm cho cô ta rụt lại như thu nhỏ lại một nửa, vốn dĩ Ninh Vân Thành có chút nghi ngờ, nhìn thấy hành động của cố Doanh Tích lại đem người trong lòng ôm chặt hơn nữa. Ba mẹ, nó ngậm máu phun người, Tích Nhi làm sao lại làm ra những chuyện đó kia chứ, người đàn ông đầu tiên của cô ấy là con. Đối với việc này, Ninh Vân Thành trong lòng hiểu rõ mười mươi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Doanh Tích ở trong công ty cũng không để cô ta trong lòng, cho dù công ty Ninh gia có chút nhỏ, nhưng dù sao cũng có vài nữ nghệ sĩ dung mạo xinh đẹp, quen ăn đại tiệc rồi, hắn làm sao có thể để ý loại dưa cải cháo trắng như Cố Doanh Tích chứ, nhưng có một lần vô tình phát hiện ra vóc dáng của cô ta, Ninh Vân Thành vốn không nghĩ bỏ qua, hắn vẫn luôn muốn thứ gì đã được thứ đó, lại thêm dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Cố Doanh Tích làm cho đàn ông đều có một loại xúc động muốn cưỡng bức cô ta. Cho nên không biết tại sao, lúc đó hắn lại cưỡng bức thành công Cố Doanh Tích đang khóc lóc sướt mướt. Khi tiến vào trong thân thể của cô ta, cái loại cảm giác chật hẹp và tiếng kêu đau không ngừng của cô ta cùng với hành động đánh bản thân mình, tất cả đều chứng minh sự thật đó là lần đầu tiên của cô ta, cũng bởi vì nếm qua tư vị của cô ta, mặc dù vẻ ngoài của cô ta không ra sao, nhưng lại có thể làm cho người ta một khi đã nếm thử liền không thể khống chế thân thể của mình, vừa mới bắt đầu Ninh Vân Thành không thể rời khỏi cơ thể của cô ta, sau khi thử qua các loại mỹ sắc không dễ gì mới bắt gặp một cực phẩm như vậy, tất nhiên Ninh Vân Thành sẽ không bỏ qua cô ta, lại thêm ba Ninh không thích hắn câu tam đáp tứ với những nghệ sĩ trong công ty, hắn không tiện xuống tay với người khác, chỉ có thể chạm vào Cố Doanh Tích cứ như vậy, lại làm cho hắn ta dần dần nảy sinh tình cảm với Cố Doanh Tích. Sau khi ở cùng cô ta, hắn ta phát hiện Cố Doanh Tích thiện lương lại ôn nhu, luôn suy nghĩ cho hắn ta chính là cho dù có bị người khác ức hiếp cũng không tức giận, Ninh Vân Thành của trước. Góc truyện audio.com Đây làm sao gặp qua người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn như vậy chứ, hơn nữa hắn lại có cảm giác thỏa mãn và thành tựu khi có được lần đầu tiên của Cố Doanh Tích, tất nhiên là cảm giác đối với Cố Doanh Tích không giống với những người phụ nữ trước đây, thậm chí còn nguyện ý vì cô ta mà lãng tử quay đầu chân chính xem cô ta là người phụ nữ sẽ sống cũng mình trong nửa đời còn lại, mang về nhà ra mắt ba Ninh mẹ Ninh. Là anh, Ninh Vân Hoan nhìn thấy vẻ mặt nắm chắc của Ninh Vân Thành, nhịn không được cười ra tiếng. Anh xác định là anh sao? Anh nên hỏi lại người phụ nữ ở bên cạnh anh cho rõ ràng, tôi nhớ hình như tôi còn chụp được tấm ảnh trong trường học cô ta qua lại với đàn ông lúc trước kia. Cách Chương.